Chương 4605 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ lão tổ ký ức. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi ánh mắt trầm xuống, từ tốn nói, người trước mắt, cho hắn một loại cảm giác, cực không chân thực, rõ ràng liền thật đứng tại trước mặt mình, nhưng lại giống như ở xa một cái. Khác thời không thiên địa. Người rốt cuộc đã đến. Trước mắt lão giả nói, nhìn xem Long phi, tự hồ cực kỳ hài lòng, trong mắt cũng bộc lộ chính sáu ra. Nụ cười thản nhiên, Long Phi trầm ngâm không nói, chẳng biết tại sao, cứ việc lão giả trước mắt biểu hiện một bộ thâm trầm bộ. Dáng, để Long Phi cảm thấy rất quái dị nhưng trong lòng không sinh ra phản cảm. Ngươi là ai? Long Phi hỏi lần nữa, có rất ít một vấn đề Long Phi sẽ hỏi người hai lần, nhưng người trước mắt là... Một cái ngoài ý muốn, mặc kệ là đối phương cho mình cảm giác, vẫn là mẫu thân mình coi trọng trình. Độ đều để Long Phi phá lệ để ý. Ta là ai? Chẳng phải trước đó, một cái tiểu cô nương hỏi qua ngươi vấn đề. Giống như trước. Lúc trước câu trả lời của ta là viễn cổ lão tổ. Bất quá bây giờ, ta phải nói cho ngươi một cái khác đáp án. Ta, chính là viễn cổ thế giới. Viễn cổ lão tổ nói, mà Long Phi, đầu óc vào lúc này càng là lần nữa chập mạch, ngắn ngủi bốn chữ. Đối Long Phi xung kích không thua gì một vạn tấn đạn đạo. Bạo tạc, quá rung động đến Long Phi trong lòng đều không ức chế được tim đập rộn lên. Làm sao? Rất kinh ngạc sao? Viễn cổ lão tổ nói, một mặt từ thiện nhìn xem Long Phi, nhiễm nhiên một bộ trưởng bối bộ dáng. Đúng, rất kinh ngạc. Xưa nay không cảm tưởng tượng, có một ngày viễn cổ thế. Giới sẽ thành linh. Long Phi nói, nhưng thoại âm rơi xuống. Viễn cổ lão tổ lại là lắc đầu, ta cũng không phải là viễn cổ thế giới thành linh. Mà là nói, viễn cổ thế. Giới chính là ta sáng tạo. Hoặc là nói, ta dùng ta chỉ linh thân, giao phó viễn cổ thế giới tồn tại căn. Bản. Viễn cổ lão tổ nói, trong mắt tràn đầy thẫn thờ, tự hồ đang suy nghĩ cái gì mà Long Phi, đồng dạng sững sờ. Sáng tạo ra vân cốc thế giới. Linh thân. Tồn tại căn bản. Long Phi trực tiếp. Thái viễn cổ lão tổ lời nói bên trong hạch tâm, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, liền xem như hắn hiện tại tu vi ngập trời, siêu cấp đại viên mãn, thậm chí hủy diệt một cái thế giới với hắn mà nói, đều không nhất định có thể. Dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ, chính tai nghe được người trước mắt nói, sáng tạo ra một cái. Viễn cổ giới, hắn làm sao có thể không chấn kinh, phải biết, sáng tạo nhưng là muốn so hủy diệt phải gian nan hơn nhiều. Có một số việc, cùng ngươi suy nghĩ khác biệt. Như vậy đi, nhìn qua ta hồi ức, ngươi liền hiểu. Viễn cổ lão tổ vừa cười vừa. Nói, sau đó, toàn bộ thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, sau đó hóa thành một đoàn lưu. Quang, trực tiếp ánh vào Long Phi trong tầm mắt, mà xuống một khắc, Long Phi trong mắt bỗng nhiên biến đổi, suy nghĩ tung bay. Phản phất xuyên qua vô tận đường hầm không thời gian, xuất hiện tại một mảnh. Không biết chi địa, đây là một tinh vực vô cùng bao la, thậm chí tùy tiện một cái tinh vực, đều muốn so chư thiên vạn giới còn muốn. Lớn rất nhiều một ngày, vô tận tinh vực phía trên, bỗng nhiên trôi nổi mà qua một tòa cự đại. Cung điện hạo đảng, như là lầu cát tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng phía trên đều nở rộ vô tận huyền quang, mỗi một đạo quang mang chi đô ẩn chứa một loại cực kỳ huyền diệu khí tức, để người căn bản không dám tới gần mà cái này từng đạo quang mang cũng trực tiếp tiến vào vô số trong tinh vực. Ngay sau đó phiến tinh vực này liền bắt đầu không ngừng mà phân liệt phân hóa. Xuất hiện từng cái độc lập thế giới như thế như vậy, không biết tiến hành bao nhiêu năm nhưng, bỗng nhiên có một ngày, tại cung điện này tầng thứ 6 phía trên, chợt bộc phát ra một mảnh chấn động, ngay sau đó, một thân ảnh trực tiếp từ tầng thứ 6 trong cung điện, bay vút. Mà ra, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại vô tận tinh vực phía. Trên mộ nhưng, Long Phi hai mắt đau xót, tất cả đều. Chính là hình tượng nhanh chóng chuyển đổi, Long Phi không kịp nghĩ nhiều, bản năng nhắm hai mắt lại nhưng lại tại Long Phi hai mắt nhắm lại trước một khắc, một màn càng kinh sợ. Hơn hình tượng, bị Long Phi gắt gao nhớ ở trong lòng giờ phút này, hắn nhìn thấy một chiếc quan tài, trực tiếp tại cung điện này. Tầng cao nhất trôi nổi mà ra, sau đó liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cứ như vậy một nháy mắt, Long Phi tâm, khống chế không nổi run rẩy lên, vĩnh sinh hòm quan tài, bây giờ liền trưởng khống tại trong thức hải của chính mình vĩnh sinh hòm. Quan tài vậy mà xuất từ nơi này, cái này khiến Long Phi, làm sao có thể không kích động thế nhưng là, còn không đợi Long Phi suy nghĩ nhiều, suy nghĩ liền bị viễn cổ. Lão tổ ký ức cho kéo trở về giờ phút này, hình tượng đã đại biến, trực tiếp viễn cổ lão tổ thân ảnh xuất hiện tại một tinh vực trước đó, sau đó bắt đầu thi triển thủ đoạn. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái nguyên bản hỗn độn một mảnh thế giới trực tiếp ở trong tay của hắn được sáng tạo thành một cái thế giới trâu hình 3000 vị diện, vô tận quy tắc đều nhất nhất thành hình. Mà Long Phi vào lúc này cũng hiểu được, trước mắt thế giới này chính là viễn cổ thế giới. Long Phi bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát, mà trước mắt hình tượng càng là phong quyển tàn vân trực tiếp lấp lóe mà qua. Không biết trôi qua bao lâu, từng đạo huyền quang giáng lâm mà tới, trực tiếp cùng viễn cổ lão tổ bộc phát kinh thế đại chiến. Một trận chiến này, phiến tinh vực này bên trong vô số thế giới vỡ vụn, chính là viễn cổ thế giới cũng cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong tấm hình, viễn cổ lão tổ giận không kềm được, sau đó bật hết hỏa lực. Long Phi nhìn xem hình tượng bên trong viễn cổ lão tổ gầm thét, khí huyết tăng vọt, hận không thể lúc ấy có thể tới cùng một chỗ sóng vai một trận chiến. Hắn thậm chí có thể thông qua trong tấm hình cảm xúc cảm nhận được viễn cổ lão tổ phẫn nộ cùng đau thương. Không thể không nói, dưới cơn thịnh nộ, viễn cổ lão tổ quả thực vô địch, trực tiếp đem cái này huyền quang biến thành thân ảnh từng cái chém giết. Nhưng viễn cổ lão tổ lúc này cũng đã tình trạng kiệt sức. Sau một khắc, viễn cổ lão tổ thân ảnh trực tiếp bắt đầu trở nên vô cùng hư ảo, cuối cùng rốt cục đắm chìm trong toàn bộ viễn cổ thế giới bên trong. Mà nguyên nhân chính là một trận chiến này bắt đầu sụp đổ, viễn cổ thế giới cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, tất cả hình tượng đến đây kết thúc. Mà Long Phi trong lòng cũng xem như triệt để minh bạch viễn cổ lão tổ nói, hắn chính là viễn cổ thế giới căn do. Từ một điểm này nhìn lại, viễn cổ lão tổ nói không gì đáng trách, hắn chính là viễn cổ thế giới, hoặc là nói, viễn cổ thế giới cũng là bởi vì viễn cổ lão tổ tồn tại mà mới lấy tồn lưu lại, nếu không, sau trận chiến ấy sẽ không tồn tại viễn cổ thế giới. Thế giới này, Long Phi kích động trong lòng, nhịn không được sinh ra một loại sùng kính chi ý. Thế nào? Bây giờ nhìn minh bạch rồi. Viễn cổ lão tổ thân ảnh lại xuất hiện, vẫn như cũ một mảnh từ thiện, nhìn xem Long Phi nói. Long Phi gật gật đầu. Kia một tòa cung điện chính là Vô Cực Thần Điện. Long Phi thăm dò tính hỏi, liên quan tới Vô Cực Điện, Long Phi trước đó đã có chỗ nghe thấy, mà khởi nguồn chính là hệ thống muội tử. Có thể nói, Vô Cực Thần Điện chính là một cái duy nhất để hệ thống muội tử đều để ý thế lực. Không sai, mà ta chính là từ Vô Cực Thần Điện bên trong đi ra. Viễn cổ lão tổ nói, trong đôi mắt xuất hiện vô tận đau thương. Long Phi trầm ngâm một hơi, thở dài một tiếng, hỏi, ghê, cái kia không biết tiền bối có thể hay không cáo tri ta, ngài chờ ta một đích đâu? Long Phi ánh mắt nhìn về phía viễn cổ lão tổ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Năm đó đã phát sinh hết thảy, hắn dù không biết nguyên do, nhưng lại biết quá mức bi tráng, cho nên bản năng ở giữa, Long Phi đã đoán được, cái này viễn cổ lão tổ chờ mình, sợ là cùng năm đó những này cùng một nhịp thở.